Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, hồn tấn, Lý Tố ca ca Tử Tang Lăng nhẹ giọng nói. Nàng kỳ thực muốn nói lời cảm tạ, lại phát hiện nói đến bên miệng, trở nên có chút tái nhợt. Tiểu Lăng, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Lý Tố ôn nhuận nói, đang nói chuyện của các ngươi hôn sự đâu? Phi Đô lanh mồm lanh miệng, trách móc nói, Tử Tang Lăng chừng mắt nhìn Phi Đô liếc mắt một cái. Lại phát hiện bản thân không biết nên nói cái gì, hơi có chút xấu hổ nhìn Lý Tố. Tiểu Lăng, chúng ta đi bên kia nói chuyện, Lý Tố chỉ tiền phương yên tĩnh mặt nước. Tử Tang Lăng gật đầu, đồng Lý Tố đi rồi đi qua, có gì đó, vẫn là nói rõ ràng hảo. Tiểu Lăng, ta không đồng ý này hôn sự, Lý Tố nhìn Tử Tang Lăng. Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, Tử Tang Lăng không khỏi kinh ngạc, Tiểu Lăng, ta biết trong lòng ngươi ý tưởng, ngươi luôn luôn đều coi ta là làm thân ca ca giống nhau. Đúng không, Lý Tố thanh âm thật bình tĩnh, mâu trung lại xẹt qua một chút đau thương, chính là hắn lập tức thấp liễm lông mi, che khuất đáy mắt cảm xúc, Lý Tố ca ca. Ta Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, thực xin lỗi, ta rời đi Thương Hải Thần Đảo thời điểm quá sớm, cho nên nàng còn chưa kịp thật sự nhận thức đến giữa bọn họ hôn ước, còn chưa kịp thích hắn, ta minh bạch. Lý Tố nghiêm cẩn nói, Tiểu Lăng, ta không muốn để cho ngươi khó xử, cảm ơn ngươi. Lý Tố ca ca, nàng trừ bỏ cảm kích, không biết nên nói cái gì, bất quá, Lý Tố lại nói. Chính là hôm nay sáng sớm nghe nói Long tộc bên kia đến đây sứ thân. Đồng ý lúc trước Phượng tộc đưa ra đám hỏi. Hơn nữa bọn họ chỉ tên nói họ nói là muốn ngươi, Tử Tang Lăng không khỏi nhíu mày. Tạ ông ngoại không có đáp ứng đi. Tạm thời còn chưa có đáp ứng, Lý Tố trầm mặc một lát. Nói, Tiểu Lăng, chúng ta lúc trước bởi vì thần đảo chìm nghỉm, do đó Lăng Ba Kỳ Hồ, hiện thời. Ta thật sự không hy vọng ngươi tiếp tục quá như vậy cuộc sống. Tuy rằng ngươi từ nhỏ cũng không ở thần tộc lớn lên. Nhưng là dù sao thật sự chảy xuôi thần tộc huyết mạch. Cho nên, ta không hy vọng ngươi bởi vì chuyện này. Lại đào vong, Tử Tang Lăng nâng lên ánh mắt. Ý của ngươi là, Tiểu Lăng, tuy rằng ta không đồng ý ngươi bởi vì áp lực cùng ta thành thân. Nhưng là... Chúng ta có thể bách cho áp lực giả thành thân, Lý Tố hít sâu một hơi. Chúng ta có thể tạm thời đồng ý này cọc hôn sự. Đó là làm cấp Long tộc bên kia xê monster ngươi ông ngoại còn có khác cháu gái. Bọn họ nhìn đến ngươi thành thân, đương nhiên sẽ không kiên trì nữa. Tử Tang Lăng suy tư về. Này tựa hồ là tốt nhất biện pháp, dù sao. Nàng cũng không tưởng bởi vì này chút chuyện tạo thành Long Phượng hai tộc tái khởi chiến hỏa. Không là nàng sợ phiền phức, mà là thật sự có chút mỏi mệt, mấy ngày nay tới giờ, có lẽ bởi vì ngực chiêu kiếm đó, cũng có lẽ bởi vì lúc trước Trạc Diễm đối Khê Thần những lời này. Làm cho nàng đột nhiên vô cùng hướng tới cái loại này yên tĩnh cuộc sống. Tiểu Lăng, kỳ thực. Còn có một tác dụng, Lý Tố tựa hồ hạ quyết định rất lớn quyết tâm mới nói ra. Kỳ thực ta cảm thấy Trạc Diễm thứ của ngươi chiêu kiếm đó đều không phải hắn cố ý. Hắn không có tìm ngươi cũng có lẽ là có nguyên nhân khác. Cho nên, ta nghĩ muốn giúp ngươi tranh thủ một lần cơ hội, xem như là của chúng ta hôn tấn truyền ra. Hắn có phải hay không ngồi yên không để ý đến, Tử Tang Lăng rung động ngẩng đầu nhìn Lý Tố. Hắn vì nàng, vậy mà làm như vậy. Trong nháy mắt của nàng yết hầu coi như đổ cái gì vậy. Nàng muốn nói chuyện, môi giật giật, lại căn bản phát không ra tiếng đến. Tiểu Lăng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Lý Tố nói xong. Thân cánh tay bế ôm Tử Tang Lăng. Hắn có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Mấy ngày nay, hắn nhìn ra được đến của nàng không vui. Hắn theo chưa thấy qua nàng hiện thời như vậy bộ dáng. Điều này làm cho đáy lòng hắn cũng đi theo khó chịu đứng lên. Hắn tưởng, hắn có thể cuối cùng hào phóng đến đâu một lần. Thật là cuối cùng một lần. Nếu là hôn tấn truyền ra, Trạc Diễm cũng không có gì hành động lời nói. Hắn liền muốn đem nàng lấy về nhà Lý. Tuy rằng nàng đối hắn chỉ có tình thân, nhưng là, có lẽ thời gian có thể thay đổi hết thảy cũng nói không chừng đâu. Cảm ơn ngươi, Ly Tố ca ca Tử Tang Lăng nước mắt bừng lên. Nàng ở Ly Tố trong dạ khóc một lát, thế này mới ngượng ngùng gật đầu nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta phải đi ngay nói cho ông ngoại, kết quả là. Thật tự nhiên, Long Phượng hai tộc đám hỏi liền dừng ở Nghiên Chiết Khác cháu gái trên người. Mà Tử Tang Lăng cùng Ly Tố hôn tấn, tuy rằng không có tận lực truyền khắp, vẫn là ở thần tộc bên trong nhanh chóng truyền bá mở ra. Thậm chí, ngay cả Cửu Tiêu Thiên Vực cũng có không ít người biết được tin tức này. Khả phải biết rằng, lần trước Huyễn Hải Chi Tân một trận chiến, tên Tử Tang Lăng liền đã nổi danh. Thậm chí, làm này hôn tấn truyền ra thời điểm, Cửu Tiêu Thiên Vực bát quái nhân càng là đem tiền căn hậu quả cấp sâu chuỗi lên. Kết quả là, liền có lấy hạ cái gọi là quan phương phiên bản. Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm ở hai người song song lưu lạc Vô Nhai Đại Lục thời điểm. Liền đã lẫn nhau ái mộ. Sau, Trạc Diễm bị tiếp hồi Thiên Ma Cung, cùng Thiên Huyễn Đảo Thiên Kim đính hôn. Lại bởi vì trong lòng chân ái mà hối hôn. Ngay tại đại gia muốn cảm thán này người hữu tình sẽ thành thân tuộc sốc lòng kết cục khi. Trạc Diễm âm u vương thân phận cho sáng tỏ. Mà bởi vì muốn cướp đoạt băng thương Linh Ngọc. Hắn cùng với Tử Tang Lăng đôi này, chuyện này đối với ngày xưa người yêu trở mặt thành thù. Lấy Tử Tang Lăng thân chung một kiếm mà chấm dứt, cuối cùng, Tử Tang Lăng vị này chuyện xấu nữ chính rốt cục nản lòng thoái chí. Cả cho Vô Nhai Đại Lục đồng hương Ly Tố, mặc kệ phiên bản như thế nào, tóm lại không mấy ngày nữa, bát quái phong liền đã thổi đến Trạc Diễm âm u thành. Lúc đó hắn vừa đem Trạc Vũ tiếp đến âm u thành. Liền nghe Trạc Vũ không mặn không nhạt thanh âm nói. Ca, người nàng dâu cùng người chạy. Này không, hai người cuối tháng liền muốn thành thân, mà khê thần vậy mà cũng là sau này mới biết được tin. Tức này, từ ngày đó phong ấn U Minh Cảnh bởi vì Tử Tang Lăng bị thương mà gián đoạn. Hắn té xỉu tỉnh lại sau liền về tới hư thiên cảnh. Tử Tang Lăng nhập môn khi, hắn ngày đó dùng Tử Tang Lăng sinh cơ lực lượng điểm quá nhất tràn thủ hồn đăng. Bởi vậy, hắn lúc này nhìn đến thủ hồn đăng tuy rằng suy yếu. Nhưng là luôn luôn lượng, mới chính thức xác định Tử Tang Lăng chính là bị thương mà không có sự sống nguy hiểm. Hắn tuy rằng tìm không thấy Tử Tang Lăng, nhưng là, chỉ cần thủ hồn đăng bất diệt, nàng liền không có việc gì. Cho nên kia mấy ngày, hắn một bên thủ hồn đăng, một bên ở hư thiên cảnh xem xét sách cổ, ngày ấy cái kia hủy diệt khí làm cho hắn đáy lòng ẩn ẩn có chút xác định. Tựa hồ thì phải là sách cổ nâng lên đến quá tinh thần lực. Chỉ là vì tinh thần lực quá mức cường đại, vật cực tất phản, bởi vậy vốn là tràn ngập sinh cơ lực lượng, liền chất biến thành hủy diệt thiên địa khí. Lúc hắn cha có chút mặt mày thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được Tử Tang Lăng thủ hồn đăng càng ngày càng lượng. Vì thế liền rời đi hư thiên cảnh, vừa vặn nhìn đến Tử Tang Lăng đi trước âm u thành phương hướng. Bởi vậy, hắn mới trước ở của nàng phía trước đến âm u thành. Do đó dụ Trạc Diễm nói ra những lời này đến, chính là, hắn có chút không yên lòng trở lại thân tộc, đêm đó là thấy được Tử Tang Lăng, nàng quả nhiên có chút mất hứng. Nàng đối hắn có chút phi não, hắn dù sao cũng không thèm để ý, nhìn không người nào bệnh nhẹ sau liền rời đi thần tộc. Trở lại hư thiên cảnh tiếp tục lật xem sách cổ, cũng không ngờ, hiện thời vậy mà nghe được nàng cùng Ly Tố hôn tấn. Hết chương.